Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thôn Thiên Chi Đạo nhé mọi người. Tập số 167. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like nhé, like ủng hộ tinh thần của MC để có thêm động lực ra thêm nhiều tập truyện hơn phục vụ quý khán giả. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập nữa. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 167. Phương Hành ngẩng đầu lên, nhìn thanh đàn hương ở trong tay. Chỉ là vì đến Phong Thiện Sơn thắp một nén hương, kết quả trong Đại Tuyết Sơn Ngũ Lão, Long Kiếm Đình bỏ mình, Sở Thái Thượng bỏ mình, Trương Đạo Nhất bỏ mình, Vạn La Lão Quái bỏ mình, 18 đệ tử vào trận tương trợ Phương Hành xông trận, chỉ có Lệ Hồng Y, Lệ Quỷ Oa, Hàn Anh, Vương Quỳnh còn sống. Hơn nữa Vương Quỳnh còn hấp hối, tùy thời có thể sinh cơ đoạn tuyệt. Mình và Kim Ô cũng không biết chịu bao nhiêu tội, chảy bao nhiêu máu. Dưới núi đang có vô số tiếng quát mắng cùng vô số ánh mắt ẩn hàm sát cơ. Có người đang đợi, chờ bầu trời không khí ấp ủ không sai biệt lắm, đại khái sẽ xuất thủ đánh giết mình. Trong lòng còn có một loại cảm giác quỷ dị điên cuồng sinh ra. Thắp hương con mẹ ngươi! Phương Hành bỗng nhiên ném thanh đàn hương xuống đất, hung ác đạp hai cước, nhìn sông núi mắng to. Đều con mẹ nó dâng hương, dâng hương, vì một nén hương mà muốn chết muốn sống làm gì? Bọn Nam Chiêm Bộ Châu Vương Bắc Đản các người, hiện tại không cho ta dâng hương, vừa rồi sao không thấy các ngươi vào trận giúp ta? Còn có bọn Vương Bắc Đản Thần Châu các người nữa, bất quá chỉ là sự tình một nén hương, còn muốn đòi phá trận cái gì? Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Người đều đã chết sạch rồi, người của các ngươi đều bị giết sạch rồi, sư phụ của ta cũng chết rồi, hiện tại sạch sẽ rồi, ôm đạo thống của các ngươi đi chết đi, tiểu gia không chơi nữa. Bất thình lình quát mắng khiến cho thanh âm mắng chửi dưới núi hơi chậm lại. Tiểu ma đầu là muốn nổi điên sao? Trong mắt rất nhiều cũng nhịn không được dâng lên thần sắc đồng tình. Đổi thành bất luận là kẻ nào, dưới loại tình huống này bị phản bội đều sẽ nổi điên. Đương nhiên có lẽ không phải nổi điên mà là nhập ma. Trên mặt Long Quân lộ ra lộ cười khổ, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Ứng Xào Xào và Sở Thử. Thần nữ Âm Linh Đạo Trà Trà Thiên Tử thì nhẹ nhàng nhíu mày. Hòa hầu không sai biệt lắm. Ánh mắt của Hoàng Phủ Từ Trúc nhìn về phía ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo, ánh mắt của ba vị đạo chủ kia nhìn về phía đám người Đức Chiêu Trưởng Lão cùng Văn Gia, Vân Gia, Mạc Gia. Đến lúc này bọn họ cũng đều sẽ không xuất thủ, để tránh bị người ta nắm thóp. Vì sao có người sắp kìm nén không được sát khí, và lúc này bọn họ lại đặt lực chú ý đến trên người của Long Quân? Chỉ cần cam đoan lúc người khác xuất thủ không ai ngăn cản là được. Tiểu ma đầu nhất định là phải chết, hơn nữa là chết ngay bây giờ. Nếu không kéo dài, ngay cả ba người bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể xảy ra ngoài ý muốn hay không. Dù sao tiểu ma đầu liên tiếp xông qua 10 trận, nói hắn là dùng lực lượng một người đánh bại các tông môn của Thần Châu Bắc Vực cũng không đủ, ảnh hưởng quá lớn. Dù cuối cùng dùng loại phương thức này thu tính mạng của hắn, cũng chỉ có Hoàng Phủ Gia ra mặt, dùng hữu tâm tính vô tâm mà thôi. Sau đó có xuất hiện ngoài ý muốn, có người muốn thay tiểu ma đầu đòi lời công đạo, thậm chí là coi đây là cái cớ công kích Bắc Tam Đạo hay không, ba người bọn họ cũng khó nói. Bởi vậy lúc này tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhiễm phải nhân quả hoang đường như vậy. Mà ở xung quanh có người cười lạnh chờ mong, có người lắc đầu tiếc hận. Bất luận như thế nào, bị Bắc Tam Đạo chủ mưu tính, lại có Nguyên Anh cảnh xuất thủ đánh chết, tiểu ma đầu đã đủ để kiêu ngạo. Dù bỏ mình thì cũng dương danh thiên hạ. Chỉ tiếc liên tiếp xông qua 10 trận, thật có thể nói là kỳ tài. Nhưng hết lần này tới lần khác, rơi vào khốn cục như vậy, một thiên tài vẫn là cũng coi như đáng tiếc. Lúc này Phương Hành đạp nén hương thành phấn, ngẩng đầu lên căm hận nhìn các tu sĩ dưới núi, lại nhìn về phía đại đỉnh Thanh Đồng, con mắt đỏ bừng giống như là một con thỏ tức giận. Đến lúc này mà các ngươi còn muốn tính toán ta? Nhưng mà tiểu gia nói cho các người biết, hôm nay ta căn bản không phải là vì dâng hương mà tới, ta tới chính là vì giết người mà. Hiện tại sư phụ ta chết rồi, người ta muốn giết thì cũng giết đủ rồi, các ngươi thắp một nén hương không phải là vì chính thống gì sao? Trong tiếng hô tức giận, bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm nước bọt, con mắt đỏ ngầu táo bạo xoay vòng, đột nhiên ngồi xuống, một tay nắm chân vạc của đại đỉnh Thanh Đồng, một tay nắm miệng đỉnh, trong miệng hít thở, thình lình giơ đại đỉnh Thanh Đồng lên. Sau đó tế tiểu tháp, thình lình có một đại môn bay ra, chính là Chấn Tông chi bảo lúc trước đoạt ở Linh Xảo Tông Thi Ấn Nguyệt. Nó dựng lên không trung, cánh cửa mở ra, lộ ra một không gian tối om. Phương Hành thì khiêng đại đỉnh thanh đồng vọt vào. Dám trêu chọc tiểu gia, vậy thì từ hôm nay trở đi các ngươi đều đừng có chính thống nữa. Kim Độc Tử, chúng ta đi. Trong tiếng kêu to, Phương Hành bước vào đại môn, thân hình quán đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên cạnh hắn, Kim Ô ngẩn ngơ, rất nhanh liền phản ứng lại. Qua một tiếng, cánh quấn một cái, ôm đám người Lệ Hồng Y, Hàn Anh, thân thể giống như là lưu linh vọt vào đại môn. Nó vừa vọt vào cửa đồng, dị bào phát ra lưu quang mờ mịt, biến càng nhỏ, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên núi dưới núi, các tu sĩ ngây người. Hiển nhiên tiểu ma đầu kia đã thành đối tượng bị muôn người mắng mỏ, lại không nghĩ tới lại xảy ra dị biến. Trên đỉnh Phong Thiện Sơn trống rỗng, tiểu ma đầu đã biến mất. Mấu chốt chính là đại đỉnh thanh đồng cũng không thấy nữa. Mặc dù đỉnh kia không phải là bảo bối, lại từ thời thượng cổ truyền đấy, không biết là ở trên Phong Thiện Sơn đã mấy vạn năm, từ trước đến nay được thần châu Bắc Vực coi là cổ vật trấn áp khí vận một vực. Cho dù tu vi mạnh hơn, thế lực tông môn lớn hơn nữa, nếu muốn lập đạo ở Bắc Vực đã phải tới nơi này thắp một nén hương. Nếu không thì không có chính thống. Mấy vạn năm trôi qua, đỉnh này đã thành biểu tượng chính thống của Bắc Vực. Nhưng mà hôm nay đỉnh kia đã bị cướp đi rồi. Đây chẳng phải là nói tất cả tông môn của Bắc Vực đều không còn là chính thống sao? Hoàng Phủ Tử Trúc tự nghĩ hết thầy đều khống chế ở trong tay, cả người ngây dại, nửa ngày mới nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống như thế nào? Mà những tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang giận dữ quát mắng kia thì đều như là vịt bị xách cổ, tất cả ngừng lại. Tà sát! Bắc Tam Đạo đạo chủ cùng với một đám cường giả Bắc Vực phản ứng lại, giống như là điên xông lên Phong Thiện Sơn. Thế nhưng bất luận là bọn họ thôi động thần thức như thế nào thì cũng không tìm thấy cái bóng của tiểu ma đầu kia. Ngoại trừ giữa không trung còn có một chút dấu vết ba động thì tiểu ma đầu kia giống như là chưa tồn tại qua, vô tung vô ảnh. Là bảo vật Chấn Tông của Linh Xảo Tông ta, Lăng Hư Môn. Cửa kia vốn chính là một tế đàn có thể di động, tiểu ma đầu nhất định đã sớm liên hệ một tế đàn khác. Hắn xuyên qua đại môn kia đã đi một địa phương khác. Đáng hận nhất là dị bảo này có một đặc tính, chính là sau khi mở ra có thể từ một tế đàn khác lấy đi nó. Chúng ta... Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng lão hoảng sợ, lại nhại nói một hồi lâu, lại nói không được nữa. Bất quá không cần hắn nói tiếp, các tu sĩ thần châu Bắc Vực đều hiểu. Nhưng còn mẹ nó là đi nơi nào tìm hắn đây? Cô nương cưỡi quái ngư đến kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Mà tiểu hòa thượng niệm kinh thì quên gõ mõ, kinh vẫn còn tiếp tục niệm, nhưng nghe lại là quá mạnh, quá mạnh. Tốt, tốt, tốt. Hồ Cầm lão nhân cười to, lảo đảo mấy bước, hư nhược ngồi xuống cười ha ha. Tiểu hỗn đản này, mỗi lần đều đoạt đồ vật là liền đi sao? Lòng nữ không biết nên khóc hay cười, nhớ lại lúc trước bảo khố bị trộm, tâm tình hơi có chút phức tạp. Thật không hồ là tai tinh, Bắc Vực loạn tượng đã hiện rồi. Long Quân thì vỗ tay cười to, hơi có chút hưng phấn nói: như thế ngược lại tốt, toàn bộ Bắc Vực đã không còn chính thống, ai muốn lập đạo thì cứ lập, hải tộc ta đến chiếm một địa vực mới được, yêu địa cũng sẽ tăng nhanh tiến trình, những đại tông ở hải ngoại kia chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bản tôn ngược lại muốn xem về sau ai có thể mượn danh chính thống mà tới ép chúng ta. Trong tiếng cười lớn, quay đầu nhìn Ứng Xào Xào và Sở Từ còn đang gần người, cười vỗ đầu hai tiểu cô nương một chút nói: không cần lo lắng, hiện tại bản tôn mới phát hiện, trước đó ta đoán hết thầy đều sai, hắn tuyệt đối sẽ không nhập ma, các người cũng không cần phải lo lắng. Bản tính tình của tiểu hỗn đản này, nếu như hắn không muốn nhập ma còn ai có thể buộc hắn nhập ma? Cái này... Dưới núi một mảnh xôn xao, Âm Linh Đạo trà trà tiên tử cũng ngây ngẩn cả người, miệng lớn có thể nhét một quả trứng gà, ấm trà đổ cũng không biết, ngây người cực kỳ. Sau đó nàng mới khổ não ôm đầu: cách tương lai này lại chưa từng nhìn thấy, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy mất một, vô luận ta tính như thế nào cũng không thấy được tương lai kia. Chẳng lẽ hắn là một ở trong cõi u minh kia? Thần châu Bắc Vực triệt để lộn xộn. Bắc Tam Đạo bố trí bao nhiêu sát cơ và chuẩn bị ở sau mưu tính bao nhiêu quan hệ phức tạp, lại ở thời khắc này biến thành trò cười. Còn mẹ nó, còn giết người ta, kết quả người ta căn bản không còn sung núi, người giết ai chứ? Về phần Phong Thiệt Đỉnh, tượng trưng cho chính thống và vận khí của Thần Châu Bắc Vực bị án cướp đi, lại thực có thể nói là làm cho người ta giận điên. Người đoạt cái gì không được, đoạt cái đỉnh kia làm gì? Tiểu ma đầu kia thực quá độc ác, đã mất đi chiếc đỉnh này, giấy tu hành của Thần Châu Bắc Vực sẽ biến thành một chuyện cười. Nhất định phải tìm ra tiểu ma đầu kia, bẩm thi vạn đoạt, hiến tế tiên hiền Bắc Vực ta. Tất cả đệ tử Thần Châu Bắc Vực, chỉ cần tu vi trên trúc cơ, tất cả phải đi phái đi cho ta, đuổi theo bắt tiểu ma đầu. Ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo đã sớm mất đi vẻ điềm đạm, gào thét giống như là con sư tử vậy. Các tông môn đều bận rộn, các đạo pháp chỉ phân phát xuống, có người lập tức phái ra đệ tử trấn thủ trong phạm vi 10 triệu dặm, có người thì triệu tập cường giả giỏi thuật toán suy diễn hướng đi của tiểu ma đầu kia, cũng có người đứng trên đỉnh núi chửi ầm lên. Toàn bộ Bắc Vực loạn tùng phèo, vừa cảm giác phẫn nộ lại cảm giác hoang đường. Mấy vị lão hữu, chúng ta hợp lực suy diễn thiên cơ, nhất định phải tìm được tung tích của tiểu ma đầu kia. Ngay cả mấy lão bất tử ngày thường tuyệt đối sẽ không xuất thế cũng vội vàng xuất quan, nhìn thấy bọn họ trên Phong Thiện Sơn quỳ xuống một mảng lớn, nhưng mấy lão bất tử kia không để ý chút nào, vội vàng ở đến trên Phong Thiện Sơn xem xét. Từng người sắc mặt âm trầm thương nghị, đồng thời có ánh mắt bất mãn nhìn về phía ba vị đạo chủ Bắc Tam Đạo. Hù ba vị đạo chủ này quỳ xuống không dám nói nửa câu, ngay cả biểu tượng chính thống của Bắc Vực cũng bị người đoạt, những lão bất tử kia có thể không bất mãn sao? Đối mặt ba vị đạo chủ Bắc Vực quỳ xuống thỉnh tội, mấy lão bất tử cuối cùng vẫn không có trách gì, nhưng một vị đức cao vọng trọng thở dài. Nếu như giải quyết chuyện này không tốt, Thần Châu Bắc Vực liền thành chuyện cười. Là lão tổ tông sao? Thiếu nữ ngồi quái ngư đến đấy một ngọc phù truyền âm, trốn ở một chỗ yên tĩnh, không biết đối thoại với ai. Đúng đúng, gặp được, không có bảo vệ hắn, đừng nóng, đừng vội nóng, không phải là người Bắc Vực không nể mặt mũi, mà là hắn quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Hắn vác cái đỉnh đỉnh ở Phong Thiện Sơn chạy rồi. Đúng đúng, là cái đại đỉnh mà cổ tiên lưu lại trấn áp khí vận của Bắc Vực. Ta đưa vào, ta dựa vào, ngài đừng kích động, chú ý hình tượng cao nhân một chút. Ta cũng không biết trốn đi đâu, dù sao đã chạy trốn rồi, hiện tại Bắc Vực loạn tùng phèo lên. Khó trách sư tôn nói ta không bằng hắn. Tiểu hòa thượng thù mõ cầm tay áo lau mặt một cái, lẩm bẩm: cũng không cần lập đạo nha, không còn đạo để mà lập. Đi nhanh về bẩm báo một tiếng, chuyện này đã không phải là một tiểu hòa thượng còn chưa cưới vợ như ta có thể quản. Không bao lâu, hắn và thiếu nữ ngồi quái ngư đến đồng thời rời đi, vô tung vô ảnh. Ở trong đoạn cục này, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không thể nghi ngờ là càng lúng túng. Mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn cố nhiên khó xử, nhưng mà mắng kẻ điếc nửa ngày thì cũng cực kỳ xấu hổ. Bọn họ mưu đồ rất lâu, không thèm đếm xỉa mặt mũi kích giận tiểu ma đầu, cảm thấy đã rất dũng cảm. Dù sao tiểu ma đầu kia không thèm đếm xỉa mạng nhỏ thay Nam Chiêm Bộ Châu xông trận, hơn nữa vượt qua ngay cả hoàng phủ ra có thể dễ dàng cầm xuống pháp trì cho phép Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo như vậy, cũng là bởi vì hắn dồn Bắc Vực đến tuyệt cảnh, đối phương mới không thể không cho. Nhưng ai nghĩ tới, hắn căn bản không phải vì lập đạo. Tiểu hỗn đàn kia sau khi đoạt đỉnh đã trốn mất dép, hắn căn bản đã sớm có chuẩn bị sao? Đoán chừng coi như mình không nói lời nào, hắn cũng sẽ đoạt đỉnh chạy, mình tội gì ra tay làm ác nhân chứ. Bây giờ đã có rất nhiều tu sĩ Thần Châu ánh mắt xâm nghiêm nhìn bọn họ, có người trút cừu hận lên đầu bọn họ. Nếu như là không phải tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu các người lấy oán trả ơn, tiểu ma đầu kia sẽ không đến mức làm liều cướp đi Phong Thiện Đỉnh. Hoàng phủ Tử Trúc, người tốt nhất cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, không thì người lấy mạng chuộc tội đi. Hừ, coi như giết sạch các ngươi thì cũng không bù nổi thanh danh của Bắc Vực chúng ta. Trong từng tiếng mắng trời, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị hù nâm nớp lo sợ, nhưng không có biện pháp khác, chỉ có thể nghe. Thời điểm Thần Châu rối loạn, Nam Hải Quy Khư trong di trì Thái Thượng Đạo, trên tế đàn đám người Phương Hành và Kim Ô trong hư không bước ra, tựa hồ Phương Hành rất mệt mỏi, vừa đi ra liền ném Phong Thiện Đỉnh trên tế đàn, sau đó đặt mông ngồi xuống, ánh mắt xuất thần nhìn phương xa, tựa hồ có chút ngây ngốc, thật lâu không nói. Nơi này là địa phương nào? Có người suy yếu vô lực mở miệng. Là Lệ Hồng Y. Nếu ta đoán không lầm, nơi này hẳn là Quy Khư. Còn mắt Kim Ô thì gian xảo xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phỉ lão đại, vậy sao ngươi chính là lão đại của ta, lại đầu thai một lần cũng chọn ngươi làm lão đại? Lệ Anh cười quá dị, muốn đi vỗ vai Phương Hành, lại chấn động thương thế, kịch liệt ho lên. Mà Hàn Anh và Vương Quỳnh tính tình lạnh lùng, lúc này ánh mắt cũng quỳ dị, nhìn về phía Phong Thiện Đình. Lúc đầu chỉ muốn thắp nén hương, bây giờ ngược lại tốt, bê luôn cả đại đình đi. Trước trị thương đi, sẽ có người tới tìm chúng ta, việc này đằng sau lại thương lượng. Mấy vị tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có cười khổ, có chấn kinh, có hưng phấn, nhưng Phương Hành lại có vẻ hơi mệt mỏi. Sau khi rời tế đàn, liền ngồi xếp bằng xuống, ném ra một cái túi chữ vật để mỗi người bọn họ chọn linh dược trị thương. Chính hắn cũng nuốt một cây, ngồi xuống luyện hóa. Lần này mấy người bọn họ thụ thương đều nhẹ, Vương Quỳnh đã gần như là sinh cơ đoạn tuyệt. Ai dám xâm nhập Quy Khư? Vừa mới ngồi xuống, liền có mấy tu sĩ cường hoành lao đến, ở trên không trung hét lớn. Bất quá nhìn rõ là Phương Hành, ánh mắt đại biến, từ không trung rớt xuống, quỳ một chân trên đất miệng nói: Khư chủ. Khư chủ. Ánh mắt đám người Lệ Hồng Y đều có chút kinh ngạc, âm tình bất định nhìn về phía Phương Hành. Dùng tu vi của các nàng, không khó phán đoán bốn tu sĩ này thình lình đều là kim đan hậu kỳ, hơn nữa khí tức cường hoành, tuyệt đối không phải là tán tu phổ thông. Dạng người này ở Bắc Vực cũng là trưởng lão nắm chức quyền, thậm chí còn có tư cách có một linh sơn phúc địa, mở một đạo trường nho nhỏ làm mưa làm gió. Nhưng vì sao ở trước mặt cái tên tiểu vương bốn đàn này lại cung cung kính kính như vậy? Lão tà đâu? Phương Hành mở mắt điếc nhìn bọn họ, nhận ra bọn họ ăn mặc trang phục của Hận Thiên Thị và Phụng Thiên Thị. Tà tôn đang tọa trấn ở Hoàng Tuyền Hải, chúng ta phục mệnh ở đây thủ hộ tế đàn, chờ khư chủ trở về. Trong bốn người này, một tộc nhân Phụng Thiên Thị cung kính mở miệng trả lời. Tranh thủ thời gian gọi hắn tới. Phương Hành không nói gì nữa, có vẻ hơi mệt mỏi, lần nữa nhắm mắt lại điều tức. Trên thực tế không cần hắn phân phó, bốn người chân giữ tế đàn này cũng đã truyền ngọc phù. Không bao lâu, nơi xa có hỏa vân đỏ rực nhanh như điện chớp bay qua. Trong mây có một lão đầu vóc người cường tráng, khoác áo choàng vàng nhạt như ẩn như hiện. Còn chưa tới, thần niệm đã quét tới, nhìn bộ dáng kia là hết sức lo lắng. Người này là tổng quản Đại Bằng Tà Vương, lúc trước bị Phương Hành lưu ở trong Quy Khư. Sau khi chạy đến tế đàn, thần sắc hắn khẩn trương, cũng không để ý mấy người khác hành lễ, vội vàng đi tới trước người Phương Hành, duỗi tay đè chặt bờ vai hắn, tinh tế cảm thụ một chút, lông mày không nhịn được nhíu lại. Giáo huấn: Lão phù biết người ra ngoài tất nhiên không xông ra đại họa thì không trở lại. May mắn ngày bình thường sớm luyện tốt linh dược trị thương trở người, đã sớm như vậy sao không cẩn thận một chút đi? Phương Hành trợn mắt chừng một cái nói: Có thể sống trở về đã không tệ rồi đấy. Tà Vương hừ lại nói: Ta biết, không chỉ chuẩn bị linh dược, ngay cả quan tài cũng chuẩn bị xong rồi. Nói xong liền lấy đan dược trị thương ra. Loại linh dược này mới nhìn đã biết không phải là phàm phẩm, trong đó ẩn chứa linh khí bức người, xưng là tiên đan cũng không quá đáng. Lão tà chẳng những là cho Phương Hành một viên, ngay cả đám người Kim Ô, Lệ Anh cũng một phần. Vị này là tiền bối của Đại Bằng tộc sao? Trong mắt của Kim Ô đảo quanh, hơi có chút hâm mộ nhìn Đại Bằng Tà Vương. Kim Ô vốn tu luyện nhục thân, lúc này vừa nhìn Đại Bằng Tà Vương đã biết nhục thân của đối phương cường hoành, huyết khí tràn đầy không biết vượt qua mình bao nhiêu lần. Cộng thêm thần hồn nội liễm, tựa như là một liệt nhật giấu ở trong cơ thể, vậy thì càng thêm bất phàm. Thậm chí tu vi của hắn đã khó mà tính toán, khí tức rõ ràng là mạnh hơn Nguyên Anh bình thường rất nhiều. Kim Ô càng ngày càng ngứa ngáy khó chịu, nghĩ thầm trước đó mình thật ngốc, sao lại không cùng theo đi vào chứ. Lão phu Bằng Tam, hiệu Tà Tôn, các ngươi gọi ta là lão tà cũng được. Nói rất không thèm để ý, nhưng giá đỡ của Đại Bằng Tà Vương lại bày tương đối. Các tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu ngượng ngùng đều gọi một tiếng Tà Tôn. Các tiểu hữu không cần khách khí, hiện tại lão phu là người thay thế tiểu tử này quản lý hậu viện mà thôi. Đại Bằng Tà Vương hiển nhiên được cực kỳ hài lòng, làm bộ khách giáo, sau đó lệnh người nhấc bọn họ rời đi. Chỉ nói quý khách phủ xuống, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, mời về Hoàng Tuyền Cung chữa thương nghỉ ngơi. Lúc này sau lưng hắn đã có 20 kim đan cung phụng chạy tới, lại mang theo đầy đủ giá liễn kim sa, đủ để những người trẻ tuổi này cùng về. Đây là cái gì? Thẳng đến các tiểu bối đều lên xe, Đại Bằng Tà Vương mới lưu ý đến đại đỉnh, xem xét kỹ càng. Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua nói: đây là chiếc đỉnh Phong Thiện Sơn của Thần Châu Bắc Vực, ta khiêng về chơi. Đại Bằng Tà Vương một mực duy trì phong độ, bỗng nhiên không bình tĩnh, con mắt căng tròn. Phong Thiện Sơn? Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ta sớm biết điều từ ngươi bản lĩnh lớn, chỉ cần trở về, ngươi nhất định là có vô số bảo bối. Chính là loại hận không thể lấy hết bảo bối của thế giới vào túi mình. Trên Hoàng Tuyền Hải, một hành cung to lớn phiêu phù ở cạnh biển. Trước là Thái Thượng Di Chỉ đạo khí mờ mịt, sau là rừng rậm quy khư tĩnh mịch vô hạn, khí thế bất phàm. Lúc này ở trong đại điện, Đại Bằng Tà Vương ngồi chồm hổm ở trên mặt đất quan sát Phong Thiện Đỉnh. Một bên nhìn, một bên thổn thức không thôi. Nhưng ta không nghĩ hắn lại khiêng tới đồ này trở về. Ngươi biết đây là cái gì không? Đại Bằng Tà Vương một bên thổn thức, một bên quay đầu hỏi Sư Nam Cát bên người. Vị ngự thú thị chủ kia bây giờ đã thành phụ tá đắc lực của Đại Bằng Tà Vương, một trong bốn bộ thủ, nghe lão ta nói lại cười khổ lắc đầu. Đại Bằng Tà Vương thở dài: người sinh ở quy khư, còn chưa từng đi ra ngoài, tự nhiên là không biết được. Đỉnh này ở Thần Châu là đại danh đỉnh đỉnh, mặc dù không phải là pháp bảo gì, lại hơn hẳn pháp bảo, chính là biểu tượng của giới tu hành Thần Châu Bắc Vực. Một mực có truyền thuyết đỉnh này trấn áp khí vận của Thần Châu Bắc Vực. Người thấy những hương hỏa kia không? Trải qua nhiều năm không tiêu tan, vạn cổ trường tồn, nên có quan hệ với khí vận khó mà hiền hóa ở trong tối tăm kia. Mà chất liệu không có thuật pháp cấm chế, lại vạn năm bất hủ, đây là vì sao? Đối với chúng ta có tác dụng gì không? Phụng Thiên Thị Tử Ban đạo nhân ở một bên nghiên cứu, đồng thời lẩm bẩm: lão phu nghe nói qua, tiên tổ Phụng Thiên Thị xuất từ Thần Châu Phụng Thiên Đảo. Bất quá hôm nay nhìn đại đỉnh này, mặc dù nghe không tệ, nhưng tác dụng không lớn. Tác dụng không lớn? Đại Bằng Tà Vương đứng lên cười lại nói: vậy thì phải nhìn người dùng nó như thế nào. Nếu dùng nó ngăn địch, ngoại trừ cầm nện, đoán chừng không có tác dụng khác. Nếu tập vụn lấy tài liệu, chỉ sợ pháp bảo trên thần cấp thì cũng luyện ra được. Còn nếu lợi dụng nó đại biểu ý nghĩ đặc thù, đỉnh này ở Thần Châu Bắc Vực giống như là ngọc tỷ chính thống của hoàng thất. Có nó, lão phù dám nói, dù toàn bộ Thần Châu Bắc Vực thì cũng có thể bị chúng ta vuốt ở trong lòng bàn tay. Người có tin được không? Khống chế Thần Châu Bắc Vực? Phụng Thiên Thị Từ Ban đạo nhân và Ngự Thú Thị Sư Nam Cát nghe vậy, đồng thời giật mình, sau đó cuồng hỉ. Rốt cuộc sắp đi ra ngoài sao? Đại Bằng Tà Vương trầm mặc, thấp giọng cười nói: bên ngoài náo nhiệt như vậy, có thể không ra dạo sao? Lần này tiểu hỗn đạn mang về linh tinh chừng mấy vạn, đủ cho chúng ta ra ngoài mấy chục người. Hắn nói, ánh mắt hơi lạnh xuống, trầm lắng đảo qua mấy bộ trù, âm thanh lạnh lùng nói: ta biết các ngươi hầu hết tới kim đan đại viên mãn thật lâu, bây giờ rời nơi này chỉ sợ vài ngày sẽ hóa nguyên anh. Nhưng có vài lời phải nói trước, bất luận ở bên ngoài các ngươi có gia tộc tông môn hay không, nhưng mà đã vào Thái Thượng Ngọc Thư thì đó chính là đệ tử Thái Thượng Đạo, chính là người của quy khư. Mà khư chủ... Hắn ngừng lại một chút lại nói: chỉ có một. Tần Thiên Thị Từ Ban đạo nhân, Ngự Thú Thị Sư Nam Cát, Bái Nguyệt Thị Tân Thị Chủ Linh Lung, Hận Thiên Thị Chủ Hận Thiên Ninh đồng thời trong lòng run lên. Đoạn thời gian này ở chung, bọn hắn hoàn toàn biết được thủ đoạn của Đại Bằng Tà Vương, thì hắn đang cố ý gõ mình, đều vội vàng khom người cẩn thận nói: cần tuân pháp chỉ của Tà Tôn, đã là đệ tử Thái Thượng Đạo, tự nhiên không có hài ý. Như thế rất tốt, lão phủ sẽ không nô dịch các người. Tiểu hỗn đản kia cũng không phải là tính tình làm mưa làm gió, hơn nữa Thái Thượng Đạo đã từng là tồn tại như thế nào ở trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Bây giờ đã có cơ hội xuất thế, tất nhiên là được đại vận, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn được. Khư chủ của chúng ta không cần nói, thủ đoạn của hắn các ngươi đã đính giáo qua. Năm đó hắn chỉ là trúc cơ thì cũng có thể đùa bỡn các ngươi ở trong lòng bàn tay. Hiện nay hắn đã thành kim đan, còn chém giết đệ nhất nhân dưới nguyên anh thần ở Thần Châu Bắc Vực, có thể xưng là tuyệt thế kỳ tài. Lão phù sớm đã nhận định tiên lộ đoạn tuyệt vạn năm, nếu có thể tiếp tục như vậy, tiền tiên cơ kia tất nhiên là trên người hắn. Có thể nắm chắc tiên cơ hay không thì nhìn các người. Đại Bằng Tà Vương nói, đã có chấn nhiếp, lại cho các bộ hy vọng, định xuống đại cục. Các bộ nghe lời ấy thì cũng tự có trầm trước, sau đó nhao nhao bày tỏ thái độ. Đại Bằng Tà Vương không nói nhảm nữa, nói thẳng, đều thối lui đi. Cư chủ và mấy vị tiểu hữu hắn mang tới đều đang bế quan chữa thương, gần đây cần linh dược không thể đoạn tuyệt. Các người cũng không cần chờ ở chỗ này, về trước đi. Dựa theo thương nghị, phái người rời quy khư đi tìm hiểu tin tức, sau đó lại định đoạt một tháng sau ở chỗ này cử hành đại yến, đến lúc đó mọi người lại tập hợp. Cần tuân pháp chỉ. Các thị chủ đều lĩnh chỉ rời đi. Hận Thiên Ninh thì lưu lại, tựa hồ là muốn gặp Phương Hành. Đại Bằng Tà Vương lại không kiên nhẫn, phất phất tay bảo nàng rời đi, sau đó vội vàng trở về đại điện chuẩn bị dược vật chữa thương cho những tiểu bối kia. Lần này Phong Thiện Sơn xông trận, tiểu bối của Nam Chiêm Bộ Châu thụ thương không nhẹ, sau khi tới quy khư đều vội vàng bế quan chữa thương. Mọi người tu vi khác biệt, thụ thương trình độ cũng khác biệt, cần linh dược tự nhiên cũng khác biệt. Bất quá cũng may, trong quy khư vốn linh khí nồng đậm, linh dược rất nhiều, lại thêm lúc trước Phương Hành từ huyền vực mang về linh dược thì cũng đã dưới Đại Bàng Tà Vương chỉ huy gieo trồng trong quy khư, bây giờ đã mọc rễ nảy mầm, có thể thu thập sử dụng. Bất quá dù ở dưới loại tình huống này, các tiểu bối Nam Chiêm Bộ Châu chữa thương tiến triển cũng hao phí không ít thời gian. Tốc độ nhanh nhất là Kim Ô, ở trong động phủ nhẫn nhịn 3 ngày liền nhịn không được đi ra, ỷ vào thân phận mình là anh em kết nghĩa của khư chủ đi dạo khắp nơi làm mưa làm gió. 10 ngày sau Lệ Anh xuất quan, sau 15 ngày Hàn Anh cũng xuất quan. Thụ thương nặng nhất Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh, một cái bế quan cả tháng, một cái tháng rưỡi mới xuất quan, còn không phải là khỏi hẳn, chỉ miễn cưỡng khống chế thương thế mà thôi. Ở trong đó ngược lại là Phương Hành, gần như là chưa từng bế quan, cả ngày du đãng. Mà trong đoạn thời gian này, Phương Hành thì tận hết tình địa chủ, mỗi khi có người xuất quan liền dẫn bọn họ đi dạo quy khư. Cũng may bây giờ quy khư ở sau khi Thái Thượng Đạo có chuyển nhân đã không giống như là trước cực kỳ hỗn loạn, mà ngay ngắn rõ ràng, vừa đi vừa về tốc độ cũng nhanh hơn không ít, nguy hiểm giảm đi nhiều. Phương Hành dùng thân phận khư chủ mang bọn hắn xem Thái Thượng Di Chỉ, nhìn hung thú, lại nhìn Hoàng Tuyền Hải và Đại Bàng Tà Vương tỉ mỉ chế tạo linh điện, làm đám người ao ước không thôi. Ở trong lòng những người này, Phương Hành là một tiểu thổ phỉ cướp bóc khắp nơi, tới chỗ nào chỗ đó loạn. Mỗi lần hắn đều khuấy lên loạn cục, sau đó mình thắng lợi trở về. Nhưng bây giờ thấy cảnh tượng ở trong quy khư, mới phát hiện hắn ở Nam Hải bí địa thình đình làm ra một tiên cảnh sinh cơ bừng bừng, tài nguyên phong phú, cao thủ như mây, ngay cả Thần Châu Chư Tông cũng không sánh nổi, điểm không bằng. Có lẽ là cường giả Nguyên Anh cảnh trở lên tọa chấn mà thôi, mà Đại Bằng Tà Vương cộng thêm quy khư đại trận lại đủ để bù đắp điểm này. Sau khi ước ao cũng không thể không thừa nhận, tiểu ma đầu đã rất xa xa hất mình ra. Ở trong đó thu hoạch lớn nhất là Hàn Anh. Sau khi biết trong quy khư có Phụng Thiên Nhất Mạch, Hàn Anh liền tiến đến viếng thăm. Sau khi thăm hỏi mới thình lình phát hiện Hàn Anh ở Thần Châu bái nhập Phụng Thiên Đạo, vậy mà cùng Phụng Thiên Thị là đồng căn đồng nguyên, song phương xác định công quyết lẫn nhau, để cho Hàn Anh được không ít chỗ tốt, tiến cảnh cực nhanh. Mà sau khi Phương Hành biết được điểm này thì cũng giao pháp kiếm của Phụng Thiên Đạo Tổ cho hắn, xem như là vật quy nguyên chủ. Một tháng sau, nhân thủ Đại Bằng Tà Vương phái ra tìm hiểu tin tức trở về, biết được bây giờ Thần Châu Bắc Vực đã loạn tùng phèo lên, phong thiện đỉnh chấn áp khí vận vẫn thất lạc, kinh động đến cả Thần Châu. Không biết có bao nhiêu người đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Phương Hành. Yêu địa của hải tộc thì thừa cơ liên lạc, nhanh chóng tiến vào Bắc Vực chiếm vị trí lập thiên môn. Cả hai nhịp ăn nhịp với nhau, đồng thời ở Thần Châu nhào nhào chiếm Tiên Sơn Linh Thạch đang thành lập đạo thống của mình. Tông môn Bắc Vực sứt đầu mẻ trán, không dành quan tâm chuyện khác. Mà Đại Bằng Tà Vương dã tâm bừng bừng thì cùng các thị chủ thương nghị, quyết định liên thủ với yêu địa hải tộc thừa cơ ở Thần Châu Bắc Vực thành lập Thái Thượng Đạo, để tránh tương lai trận đại kiếp kia đến quy khư lại không có chuẩn bị. Đối với việc này, khi Đại Bằng Tà Vương đến cùng với Phương Hành thương nghị, Phương Hành khoát tay áo để hắn tự mình xử lý, mình thực không có tâm tình quan tâm. Bởi vì thời gian Vương Quỳnh khôi phục thương thế vượt khỏi các tu sĩ dự kiến, nên quy khư đại yến lại hoãn đến nửa tháng sau mới mở. Các thị chủ đều thành tâm thành ý chuẩn bị hậu lễ đến đây chính thức bái kiến khư chủ. liền tại trên phi tiên đài trăng sáng như đèn, các tu sĩ thoải mái uống rượu, trò chuyện sự tình thần châu, nói chút kế hoạch tương lai, không khí cực kỳ hòa hợp. Phỉ lão đại, kể từ hôm nay Lệ Anh ta xem như là phục ngươi rồi. Trong tiệc rượu, Lệ Anh nấc rượu, xách theo bình rượu tới, muốn cùng Phương Hành không say không về. Trước kia ngươi không phục ta. Phương Hành ở đâu sợ, lập tức xách một cái bình càng lớn rót đầy. Lệ Hồng Y đi tới đá Lệ Anh bay ra ngoài, nhìn Phương Hành nâng chén nói: Phương sư đệ, một chén này ta kính người. Tỷ, thương thế của tỷ còn chưa tốt. Lệ Anh xoa cái mông đi trở về, lại bị Lệ Hồng Y trừng mắt, không dám nói tiếp. Ta cũng tới kính ngươi một chén. Phương Quỳnh ngạo khí vô biên cũng tới, mặt không thiếu dung bưng chén rượu lên. Không uổng công lúc trước kết bái. Hàn Anh cũng cầm bình rượu tới. Cũng rượu sao, Kim gia sợ ai chứ. Bất quá vì gia, ta có thể làm nhị tổng quản không? Tất nhiên cũng không thiếu được Kim Ô. Ôm bình rượu chen vào, oa oa gọi bậy. Một nhóm năm người nâng chén nâng ly, trăng sáng như trứng tâm. Các tu sĩ ở xung quanh lớn tiếng hô tốt, bầu không khí nồng đậm. Một trận đại yến kéo dài tới 3 ngày. Rạng sáng ngày thứ 3, các tu sĩ đều đã ngã say, sành tiệc bừa bộn không tả nổi. Chỉ có Phương Hành chưa từng ngã say, Kim Ô cũng uống say, buồn ngủ nằm ở bên cạnh hắn. Đưa ta rời đi nơi này, Lục Tử. Phương Hành bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, thanh âm có vẻ hơi tiêu điều. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.